Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 72, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi ở Trung ương Tinh quen biết không có mấy người. Ngoại trừ thiếu tướng Gao, còn có Phí Kỳ tiên sinh cùng Phiêu tiên sinh. Mọi người biết tin cha mẹ nàng tỉnh lại đều phi thường vui vẻ. Đều là người của Trung ương Tinh. Loáng thoáng cũng nghe nói qua chuyện xảy ra trên người Thương Chi. Đều cảm thấy Thương Tử Minh quả thực không phải là người. Thương Chi mang đến đủ đồ. Thừa dịp lần này đông người, Thương Chi chuẩn bị thịt nướng cùng lẩu. Biệt thự có ban công ngoài trời lớn. Vừa vặn, Mâu Tô và A Thơ đều là những người có kinh nghiệm phong phú. Nhìn Thương Chi bận rộn, cũng giúp đỡ cô. Tuy rằng cũng có người máy, nhưng thỉnh thoảng làm tâm tình cũng rất vui vẻ. Thương phụ Thương mẫu ngồi trên sofa, nhìn mấy người bận rộn bên ban công, nụ cười trên mặt cũng không tiêu tán qua. Trước kia ta vẫn luôn suy nghĩ, Thương Chi phải làm sao bây giờ? Nếu chúng ta không sống như thế nào? Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ trở lại bình thường. Thương Tử Bách nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của vợ, nói, tôi cũng không nghĩ tới. Thương Chi lại có thiên phú cao như vậy trong phương diện trồng trọt. Hơn nữa còn quen biết nhiều người bè như vậy. Nam Mưu nhìn thoáng qua người chồng ngốc nghếch của mình. Nhắc nhở, chúng ta hiện tại đang ở trong biệt thự của Nguyên Soái. Ta luôn cảm thấy, Nguyên Soái đối đãi với chúng ta không bình thường. Thương Tử Bách chưa từng nghĩ tới vấn đề như vậy. Con gái của hắn, hẳn là ở tuổi cha mẹ làm nũng. Nhưng lời nói của thê tử mơ hồ lộ ra ý tứ nhất định. Thương Tử Bách đầu tiên là suy nghĩ một chút. Sau đó thập phần tự tin nói với thê tử của mình. Không có khả năng, Nguyên Soái đã hơn 100 tuổi. Làm sao có thể có ý nghĩ gì với Thương Chi chúng ta? Thương Chi chúng ta tốt như vậy. Nguyên Soái, A Thơ đang nướng thịt cứng đờ. Hiện tại hắn hận không thể thể hiện thể chất 3S của mình là già. Như vậy sẽ không nghe rõ những lời nhỏ giọng như ba chi chi. Hắn rõ ràng nghe thấy. Nhạc phụ tương lai của mình nói. Nguyên Soái vừa nhìn đã biết là sẽ không thương người. Hơn nữa, chúng ta chi nhánh cùng hắn cũng không thích hợp a, không thích hợp. A Thơ, sững sờ cái gì đây? A Thơ đưa thịt nướng cho Thương Chi. Hỏi có chút ủy khuất, nhưng còn biết hạ thấp giọng nói. Thương Chi, tôi không thương em sao? Thương Chi cho rằng mình nghe lầm. Đồ chơi gì? Cái gì có đau không thương người? Mặc dù rất buồn bã, nhưng Thương Chi nắm bắt chính xác cảm xúc của mình. Thì thầm, ai nói, người sẽ a hát, nghe thấy câu trả lời khẳng định từ chính chủ. A Thơ bị nhạc phụ tương lai làm tổn thương trái tim tốt hơn một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Ban công cách phòng khách một khoảng cách, hai người cũng không ngờ sẽ bị A Thơ nghe thấy. Thương Tử Bách còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi vợ nói. Thề son sắt, Nam Mậu nhìn bộ dạng của hắn, cũng bắt đầu tự hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ lầm? Thương Tử Bách không muốn cùng thê tử thảo luận đề tài này. Theo hắn thấy, Thương Chi vẫn là tuổi hắn ở trong lòng hắn muốn đường. Cũng không phải là lúc nên tìm người đời. Bọn họ còn chưa hảo hảo hưởng thụ vui vẻ một nhà ở cùng một chỗ. Hai người đem ý nghĩ này bỏ lại phía sau. Ánh mắt nhìn A Thơ càng cảm kích. Không chỉ có cấp dưới tôn kính cấp trên, còn có cảm tạ đối với việc chăm sóc con gái mình. Nếu như không phải tuổi thật sự không thích hợp, Thương Tử Bách thậm chí còn có ý nghĩ để Thương Chi gọi hắn là thúc thúc. Ý niệm này sau khi bị thê tử biết được, nhanh chóng bỏ đi. Dù sao dựa theo tuổi của tinh tế nhân mà tính, tuổi của Nguyên Soái chính là thời điểm phong hoa chính mậu nhất. A Thơ vẫn nghĩ đến vấn đề không thích hợp, tâm tư đã không biết chạy đi đâu. Vì đứa trẻ thúc giục, gia đình Gao đến rất sớm, chuỗi không mặc xong, bọn họ liền đến cửa. Gao cũng không biết nơi này là biệt thự của A Thơ. Lúc nhìn thấy hắn, Gao thập phần kinh ngạc. Thương Chi cư nhiên quen biết Nguyên Soái, trông giống như ở bên nhau không tệ sao? Hắn đè nén kinh nghi trong lòng, đơn giản giới thiệu nữ nhi cùng thê tử của mình một chút. Cùng thê tử đi phòng khách thăm Thương phụ Thương mẫu. Ella một mình ở lại tại chỗ hận không thể co lại thành một con chim cửa mặt. Vậy mà đi rồi, con gái thân yêu của ngươi vẫn còn ở đây. Cô độc đáng thương lại buồn. Thương Chi tự nhiên chào hỏi nàng. Ella muội muội, muốn đến cùng chúng ta làm thịt nướng sao? Ella gật đầu như gà con. Được, được, nàng đi theo phía sau Thương Chi. Tiểu nhân trong lòng kích động hét lớn nhảy dựng. Nếu không phải hiện tại ở trước mặt Thương Chi, nàng tuyệt đối sẽ kích động nhảy dựng lên. Rất thích, chính là mình nghĩ như vậy. Ôn nhu mỹ lệ hào phóng thiện lương. Nếu Thương Chi có thể nghe thấy nội tâm độc thoại của cô, chỉ có thể cảm thán một câu. Fan không cần quá dày. Nhưng vừa rồi cô ấy nói thịt nướng. Cái gì gọi là thịt nướng? Đi đến ban công, Ella nhìn thấy một đống lớn rau và trái cây. Và thịt với chậu, thịt gà và thịt cừu đều có. Và ăn trong nhà rất khác nhau. Là thịt mình trồng ở thần nông không cướp được. Nguyên bản thần nông trồng chỉ là đẩy ra hoa quả rau quả. Sau đó bắt đầu bán thịt. Cướp lấy còn khó hơn trái cây. Thịt này và trên thị trường không giống nhau. Hương thơm đặc biệt. Ella ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thương Chi. Nhỏ giọng hỏi. Chị Thương Chi. Chị có thể chụp một tấm ảnh không? Sẽ không chụp được người. Thương Chi chín lắc chân gà cắt mấy đao. Nói. Đương nhiên có thể. Chụp bao nhiêu tấm cũng được. Được chủ nhân cho phép. Ella lập tức sợ vài tấm. Cô có không ít người hâm mộ trên Tinh Bác. Thường xuyên chia sẻ thói quen hàng ngày của mình. Kiểm tra hình ảnh và chắc chắn rằng không có thông tin cá nhân nào được tiết lộ. Cô tải lên ngay lập tức. Khi ăn thịt nướng. Ghi lại hương vị, gửi nó lên và chết chúng. Ella cũng không biết thịt nướng là cái gì. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc cô cảm thấy món ăn ngon. Nguyên liệu nấu ăn ngon như vậy. Cho dù tùy tiện nấu một chút cũng ngon hơn đại đa số. Sầu chuỗi làm cho không sai biệt lắm. Tiểu Ngũ rửa sạch vỉ nướng thịt nướng. Chuẩn bị đá cháy. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt đầu. Ba mẹ, có thể ra ngoài nướng thịt. Được, chúng ta sẽ đến. Hai vợ chồng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đồ chơi kỳ lạ như vậy. Nhìn Tiểu Ngũ nướng mấy chuỗi. Mọi người liền hiểu làm thế nào. Điều này là thú vị. Ella bị cha mẹ vô tình chen ra khỏi vòng thịt nướng. Nhìn cánh gà đã trải xong dầu cay trong tay có chút ủy khuất. Cô cũng muốn nướng nha. Trên cánh gà chân gà ướp xong rạch vài đao. Gia vị sẽ tự nhiên thấm vào trong thịt. Dưới nước nướng bí mật của Thương Chi, mỗi một chút thịt đều nhuộm mùi thơm. Lửa nhỏ nướng chậm, không có khói dầu, mặc dù nhiệt độ cao hơn một chút, nhưng bên cạnh có điều hòa không khí. Thương Chi thấy bọn họ nướng cao hứng, đi vào phòng bếp dùng máy ép nước ép vài ly nước trái cây. Có đào, táo dương mai, xem mọi người thích, ngoài ra còn có sữa chua với nhiều hương vị khác nhau. Dù sao cũng phải hồi thần nông tinh. Lần này liền toàn bộ lấy ra tạo thành. Chân gà đầu tiên rốt cục cũng nướng xong. Thương Tử Bách dùng dao cắt thành mấy miếng. Mọi người nếm thử trước. Mấy ngày nay vị giác của hai vợ chồng vẫn ăn thức ăn thanh đạm bị kích thích trước nay chưa từng có. Vừa cay vừa nóng. Thịt nướng mềm. Nhẹ nhàng cắn một cái. Ngay trong miệng tản ra. Hương vị gia vị dầu cay tràn ngập cả khoang miệng. Sảng khoái, Phí Kỳ tiên sinh cũng sẽ lần đầu tiên ăn thịt nướng. Với tư cách là người quản lý đầu bếp nhỏ màu đen trắng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cơ hội kinh doanh ẩn chứa bên trong. Người có tiền thích tự mình động thủ, hơn nữa cái này phi thường thuận tiện, quả thực chính là phương thức nấu ăn tuyệt vời tụ tập người tốt. Gia tộc tụ tập, thao tác cũng rất đơn giản. Gia vị và nguyên liệu nấu ăn là điều khó khăn nhất. Nếu không có điều này, thịt nướng sẽ mất linh hồn của mình. Những nguyên liệu nấu ăn thần nông tinh đưa tới thật sự là quá tốt để làm thịt nướng tuy rằng mỹ vị. Nhưng cũng không thể trả đáp. Phí Kỳ thật sự là quá hâm mộ Thương Chi. Nếu không phải Si Gia đối với hắn đích xác không tệ. Hắn đều muốn nhảy việc. Với rất nhiều nguyên liệu ngon, hoàn toàn có thể chơi tốt hơn. Thương Chi bưng nước trái cây đã chuẩn bị ra khỏi phòng bếp. Ella lập tức tiến đến bên cạnh cô. Cầm một ly nước ép dương mai. có trời mới biết cô vì cướp Dương Mai đặt bao nhiêu đồng hồ báo thức, vào bao nhiêu nhóm, hận không thể lập tức tìm một người ngươi trai cá bát chảo. Mặc dù cướp được, cũng sẽ không xa xỉ đến mức đánh thành một chén nước Dương Mai. Chỉ là mỗi ngày ăn mấy viên giải cơn tham. Nhưng bây giờ, trước mặt cô ấy có nước ép Dương Mai, nước ép đào, sữa chua, làm thế nào để làm gì nếu tất cả mọi người muốn uống. Nàng không nỡ nhìn mấy chén khác, vui vẻ hít một hơi. Một cỗ lạnh lẽo thẳng hướng Thiên Linh cái. Sảng khoái, không được, phải chia sẻ cho nhóm chỉ có thể uống nước vị trái cây khiêm tốn đáng thương. Vâng, Ella nhấn mạnh rằng nước trái cây có sẵn trên thị trường bây giờ là nước. Ella ghi lại hương vị, đầu tiên trong một nhóm nhỏ, và sau đó trên Starbucks. Yo, lúc này mới bao lâu không xem, sao lại có nhiều tin nhắn như vậy? Tuy rằng cô có mấy vạn người hâm mộ, nhưng mỗi lần đăng động có thể có mấy trăm tin nhắn là không tệ rồi. Lần này cư nhiên có mấy ngàn. Hơn nữa, số lượng người hâm mộ cũng tăng lên nhiều như vậy. Lật xem một chút, cô mới biết là bị một người rất nổi tiếng chuyển tiếp. Cho nên mới có nhiều tin nhắn như vậy. Người hâm mộ khen ngợi đều đang hỏi đây là cái gì. Nhìn qua sao lại kỳ quái như vậy? Ella trả lời. Điều này được gọi là thịt nướng. Có thể đặt rau và thịt sống trên đó để nướng. Và sau đó dính một số mì ớt. Chắc chắn sẽ làm cho linh hồn của ngươi run rẩy ngon. Tải lên hương vị chúng ta liền tin tưởng lời nói của ngươi. Thoạt nhìn liền ăn ngon. Hơn nữa, rất thích hợp cho tất cả mọi người khi cùng nhau ăn. Ella vốn muốn tải lên hương vị. Mọi người rốt cục hiểu được hương vị khiến linh hồn run rẩy là mùi gì. Nước miếng điên cuồng tiết ra. Nếu thật sự ăn một miếng. Tôi khóc. Blogger cầu xin livestream xin nhờ. Bạn có thể chọn chế độ chặn chân dung để ngươi không tiết lộ thông tin. Chúng tôi thực sự muốn xem. Chế độ che chắn chân dung là một chế độ mới của phát sóng trực tiếp. Có thể trực tiếp hư cấu người trong livestream. Mỗi người đều là cùng một mô hình. Giới tính tuổi tác trên người mặc cũng sẽ không lộ ra. Không ít người không muốn lộ diện. Tính năng này vừa ra đời đã được rất nhiều người hoan nghênh. Ella, da gà nướng xong rồi. Muốn nếm thử không? Thương Chi siêu thích ăn da gà. Đặt trên vỉ nướng. Dầu nóng bốc lên. Rắc mì ớt. Da gà nướng hơi cuốn. Nhưng ngàn vạn lần không nên nướng quá khô. Một ngụm cắn xuống, kình đạo mỹ vị, ăn, Ella chưa bao giờ ăn da gà như vậy. Da gà thường lột ra và vứt đi. Da gà vàng ố vàng treo dầu màu đỏ. Còn có ớt rắc rất đồng đều. Vừa mới ăn xong miệng gà lập tức không chịu thua kém bốc ra nước. Ăn, bọn họ cũng không thích ăn da gà. Thương Chi đưa cho Ella ba xiên. Da gà chính là phải đặt cùng một chỗ ăn mới đã nghiện. Nếu là một chuỗi, còn chưa nếm ra một hương vị thì không còn. Ella liếm liếm miệng, trực tiếp cắn da gà. Ăn hết cả chuỗi. Ô ô mẹ, tôi tìm thấy tình yêu đích thực của riêng tôi. Ella, cô không sao chứ? Nó quá cay. Thương Chi nhìn biểu tình này của nàng. Sao lại giống như muốn khóc? Không phải, nó quá ngon. Da gà hóa ra rất ngon. Tôi nghĩ rằng nó ngon hơn thịt gà. Thương Chi tán thưởng nhìn nàng. Anh Hùng nhìn thấy hơi giống nhau. Chị Thương Chi, không phải vừa rồi tôi đã gửi ảnh sao? Sau đó, một số người hâm mộ muốn tôi phát sóng trực tiếp. Nhưng nó được chặn bởi các nhân vật mở. Ok, livestream. Đây chính là thứ Thương Chi quen thuộc. Vừa vặn có thể tuyên truyền một chút cách ăn thịt nướng. Starbucks có chức năng phát sóng trực tiếp. Mặc dù không thể so sánh với phần mềm phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem. Ella đặt chế độ và nhắm ống kính vào vỉ nướng. Hiện ra trước mặt mọi người chính là rất nhiều người giống nhau vây quanh. Nếu là lần đầu tiên dùng nói không chừng còn có thể bị hoảng sợ. Nhưng người sử dụng càng ngày càng nhiều. Mọi người đã quen rồi. Huống hồ hiện tại mọi người chú ý toàn bộ đều là mỹ vị trên vỉ nướng. Đó là đùi gà, chân gà thật lớn, cảm giác chỉ cần chọc một cái, thịt gà sẽ từ trên xương rơi xuống. Còn có cánh gà. Cánh gà còn có loại cách ăn này. Ta làm sao không nghĩ tới. Cái kia lục lục là cái gì? Ella nhìn như nhau và trả lời. Đó là tỏi tây. Cũng rất ngon. Có một số người ăn tỏi tây. Không thể chịu đựng được hương vị đó. Nhưng điều này trông rất ngon. Bọn họ đánh lên trên là cái gì? Những thịt này có mùi thơm rất ngon à, còn có nhiều hoa quả rau quả như vậy. Nhìn qua phẩm cấp cũng không tệ. Không chỉ, anh nhìn ban công, có thể có một ban công lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được phòng ốc lớn bao nhiêu. Gia đình nào? Ella vội vàng giải thích. Đây không phải là nhà tôi. Hôm nay tôi ra ngoài chơi. Nhà tôi nào có tiền như vậy? Mọi người đừng đoán lung tung. Nàng cũng không có ý nghĩ lập bạch phú mỹ nhân gì. Nhà nàng tuy rằng có chút tiền nhỏ, nhưng ở trung ương tinh thật sự không tính là cái gì. Nếu bị chọc thủng có thể lúng túng xuyên đế giày. Mọi người nhìn nước miếng chảy thẳng ra. Không thể để cho một mình chịu loại tra tấn này. Hồ Bằng gọi ngươi. Người trong livestream càng ngày càng nhiều. Mỗi người đều không nỡ rời đi. Yên lặng nuốt nước miếng. Có tiền thật tốt, tôi cũng muốn có tiền. Tôi cũng muốn ăn thịt nướng. Giống như thần nông trồng thứ gì đó à, ta nhìn thấy thần nông trồng sữa chua. Ella vừa nhìn, đích xác đã vào gương. Nếu đã bị phát hiện, liền quảng cáo cho thần nông trồng trọt. Những thứ này đều là thần nông trồng ra sản xuất. Cư dân mạng có hứng thú trực tiếp tìm kiếm thần nông trồng là được. Ella đã không quan tâm sau khi cô trả lời. Trà cuối cùng đã rời khỏi lò nướng. Và cô ấy đã ngứa ngáy từ lâu. Sau khi ăn xong thịt nướng. Lẩu bên kia đã chuẩn bị xong. Ngàn vạn lần không nên xem thường sức chiến đấu của một con đực. Phẩm cấp ở đây cũng không thấp. Nướng ăn nhiều nhất cho dù khai vị. Lẩu mới là bữa chính. Thương Tử Bách và Nam Mích cũng không phải là người tham lam. Nhưng hôm nay bọn họ rốt cục hiểu được. Không phải không thích ăn. Mà là những người ăn căn bản không có hứng thú. Nhưng thứ kia trông có vẻ rất đẹp. Cách chương.